Thể tu chi tổ, chương 993, nói một môn, góc truyện audio.com. Tây Nguyên Châu Trung ương, có một tòa kéo dài nghìn dặm cự hình dãy núi, như là thực chất linh khí nồng nặc tạo thành từng tầng màu trắng mây mù, lượn lờ tại cao vút trong mây sơn phong. Ở giữa trong dãy núi có thật nhiều tu tiên giả tại trong mây mù phi hành, cá biệt tu sĩ còn có tuyết trắng tiên hạc làm bạn, giống như tiên gia thánh địa. Nơi này chính là mây mù sơn mạch tọa lạc lấy sở quốc cửu đại môn phái đứng đầu, nói một môn. Nói một môn có được 12 tên nguyên anh kỳ trưởng lão, mười mấy tên kết đan kỳ tu sĩ, thực lực có 102 sở quốc, môn phái chủ tu các loại thủy thuộc tính thần thông, coi như thưa thớt băng thuộc tính công pháp, đều có 5-6 chồng nhiều. Bất quá hắn hạch tâm công pháp, lại là một môn chuyên chú vào mây mù thuật pháp thiên môn công pháp, gọi là mờ mịt mây mù quyết. Nói một môn đại trưởng lão, vị nào có được nguyên anh hậu kỳ tu vi, nói một chân nhân, đem môn công pháp này tu luyện tới cực sâu cảnh giới, mây mù thần thông càng là đến quỷ thần khó lường chi cảnh. Mây mù sơn mạch trung ương, khoảng chừng cao vạn trượng phiêu miểu phong đỉnh, bị đậm đặc mây mù bao khỏa, những này mây mù như cùng một cái trên ngàn trượng đường kính cự phễu lớn, xoay chậm chậm cái phễu trung tâm, chính đối phiêu miểu phong đỉnh núi, nói một chân nhân động phủ. Ông, bỗng nhiên, ngay tại xoay tròn cái phễu mây mù ầm vang mà tán, phảng phất nội bộ bạo phát một đạo năng lượng kinh khủng, kia đậm đặc mây mù hóa thành từng đạo hình tròn trắng vòng, hướng bốn phương tám hướng khuấy động mà đi, toàn bộ phía trên không dãy núi mây mù, đều bị khuấy động. Đối với cái này động tĩnh kinh người dị tượng, trong dãy núi nói một môn đệ tử chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, liền không đang chăm chú, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Phiêu miểu phong bên trên, là một tòa lộ thiên động phủ, trong đình viện ngồi xếp bằng ba tên tiên phong đạo cốt lão giả, trong bọn hắn là một cái ba chân đỉnh đồng, khía cạnh duỗi ra ba cái long đầu đỉnh miệng hấp thu bốn phía càng lúc càng mờ nhạt mây mù chi khí. Theo cuối cùng một tia màu trắng mây mù biến mất, cầm đầu vị nào người mặc hắc bạch đạo bào lão giả tóc trắng, chậm rãi mở mắt, trong mắt một mảnh trắng xóa, phảng phất tràn ngập thiên địa mây mù. Người này chính là nói một môn đại trưởng lão, nói một chân nhân. Hắn nhìn chằm chằm ở giữa ba chân đỉnh đồng, nhẹ nhẹ nhổ một ngụm chọc khí, trong đôi mắt ánh sáng trắng biến mất, lộ ra ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói. Cực kỳ tốt, tất cả mờ mịt chi ý, đều được thu vào vân vụ đỉnh bên trong, chúng ta tùy thời có thể lấy rút lui mây mù sơn mạch. Cách đó không xa một vị sắc mặt hồng nhuận, hình thể mập ra tóc đen lão già cao mày nói. Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta thật muốn từ bỏ mây mù sơn mạch di chuyển đến bên trong Vân Châu? Liền xem như Lạc Vân Cốc linh khí cũng không sánh bằng nơi này, huống chi địa phương khác. Vì cuối cùng Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cũng mặt lộ vẻ lo lắng nói. Mặc dù chúng ta là phối hợp yêu tộc cho hải tộc gài bẫy, nhưng cái này đại giới cũng quá lớn, theo sư đệ nghe được tin tức Liệt Dương Tông di chuyển vị trí, linh khí so bản tông tốt hơn nhiều, hiển nhiên Lạc Vân Tông nhân cơ hội này, suy yếu bản tông thực lực. Nói một chân nhân nghe vậy, trầm mặc một hồi, thần sắc lạnh nhạt nói. Góc truyện audio.com. Hai vị sư đệ các ngươi hẳn phải biết, từng ấy năm tới nay như vậy, bản tông một mực ở vào sở quốc môn phái đứng đầu, nguyên anh trưởng lão từ đầu tới cuối duy trì 10 người trở lên, dựa vào là cái gì? Hai tên lão giả nghe vậy, không khỏi nhìn phía ở giữa ba chân đỉnh đồng. Nói một thật có người nói, không sai, chính là những này mờ mịt chi ý, liền là dựa vào nó, đệ tử bản tông đột phá nguyên anh tỷ lệ, mới có thể cao hơn môn phái khác. Mập ra lão giả như có điều suy nghĩ nói. Ta minh chẳng ý của sư huynh, chỉ cần có những này mờ mịt chi ý, bản tông căn cơ liền có thể bảo tồn. Nói một chân nhân đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, hắn thở dài nói. Mờ mịt chi ý là không có dễ chi nguyên, coi như trong môn tiền bối sáng chế ra mây mù đại trận chậm lại hắn trôi qua, nhưng mờ mịt chi ý vẫn là càng dùng càng ít, mà còn lại những này, chúng ta càng không thể vận dụng mảy may. Hắn lẩm bẩm nói, cái này nửa đỉnh mờ mịt chi ý, miễn cưỡng đủ một đại tu sĩ, nếm thử đột phá hóa thần bình cảnh, đã nhiều năm như vậy, bây giờ sở quốc rốt cục thỏa mãn đột phá hóa thần điều kiện. Hóa thần kỳ, cái khác hai tên lão giả nhìn nhau, lộ ra chấn kinh cùng vẻ không hiểu, tóc bạc lão giả hỏi. Sư huynh, vì sao là hiện tại? Vạn năm qua, bản tông các đời đại trưởng lão đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nếu như mờ mịt chi ý có thể phụ trợ đột phá hóa thần cảnh giới, trước kia nó số lượng càng thêm sung túc, há không so hiện tại càng thích hợp đột phá. Nói một chân nhân trầm mặc chốc lát nói, các ngươi đều biết, bản tông mờ mịt mây mù quyết, bao quát nơi này mờ mịt chi ý, đều truyền thừa tại một vị thượng cổ hóa thần kỳ tu sĩ. Môn công pháp này tầng cuối cùng, giảng thuật hóa thần kỳ đột phá chi bí. Hai tên lão giả không khỏi vểnh tai, mặc dù bọn hắn cũng là nói một môn cao tầng, nhưng đối hóa thần kỳ hết thảy biết rất ít. Trước khi hỏi hóa thần chi bí, vị sư huynh này luôn luôn lộ ra thở dài chi sắc, không chịu lộ ra mảy may, bây giờ thế mà chủ động nói ra. Nói một chân nhân đứng dậy, đứng chắp tay, nhìn qua không trung mây mù chậm rãi nói. Kỳ thật các ngươi cũng có thể đoán ra được hóa thần kỳ đột phá cùng mờ mịt chi ý loại này cường đại ý niệm có cực lớn quan hệ. Tiến vào cảnh giới này, cần muốn lĩnh ngộ đặc biệt ý chí chi lực đem cùng nguyên anh dung hợp mới có thể thành tựu nguyên thần chi anh, trong lúc nhấc tay trưởng khống thiên địa nguyên khí thần thông thuật pháp xa không phải nguyên anh kỳ có thể so sánh. Tại thời kỳ thượng cổ, hóa thần kỳ đột phá chi pháp chủ yếu chia làm hai loại, một loại liền là chính thống đột phá chi pháp, tu sĩ tự hành lĩnh ngộ ra phù hợp tự thân ý chí chi lực tái dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, sinh ra thần hồn nguyên anh thuế biến. Mà một loại khác, nói một chân nhân nhìn về phía ở giữa ba chân đỉnh đồng. Là ngụy hóa thần chi pháp, không cần tự thân cảm ngộ, mà là cưỡng ép dung hợp người khác lưu lại ý chí, từ đó tạo ra ý chí chi lực. Mập gia lão giả trần trừ một lúc nói. Sư huynh bảo tồn mờ mịt chi ý, là muốn dùng kia ngụy hóa thần đột phá chi pháp, thế nhưng là lấy sư huynh tư chất, vì sao không thử nghiệm chính thống chi pháp, ngài đột phá nguyên anh kỳ, thậm chí đại tu sĩ cảnh giới thời điểm, đều không mượn nhờ mờ mịt chi ý à, nói một chân nhân than nhẹ một tiếng nói. Góc truyện audio.com, vì huynh làm sao không nghĩ như vậy, nhưng cái này chính thống đột phá chi pháp, còn có một đạo khác hạn chế, chính là muốn phun ra nuốt vào tinh khiết nhất thiên địa nguyên khí. Hơn 7 vạn năm trước tu tiên giới kinh lịch ma tộc xâm lấn chi chiến, dẫn đến thiên địa kịch biến, các nơi tu tiên giới đều có chân ma khí còn sót lại, mặc dù thượng cổ môn phái nghĩ trăm phương ngàn kế đem làm hao mòn, nhưng cũng vô pháp ngăn cản thiên địa nguyên khí ban tạp cùng cắt giảm. Bây giờ tu tiên giới, chính thống đột phá chi pháp hoàn toàn không cách nào thực hiện, nếu như ta không đoán sai, đại chu hóa thần kỳ tu sĩ, đều là lấy ngụy hóa thần chi pháp đột phá. Hai tên lão giả thật lâu không nói, tự hồ đang tiêu hóa những tin tức này, một lát sau tóc bạc lão giả hỏi. Sư huynh, cái này ngụy hóa thần chi pháp bên trong có cái. Ngụy, chữ, mượn người khác lưu lại ý chí chi lực sau khi đột phá thần thông, có phải hay không cũng yếu hơn một bậc. Nói một chân nhân lộ ra vẻ tiếc nuối nói. Theo ghi chép chân chính hóa thần kỳ tu sĩ, tại bất kỳ địa phương nào, đều có thể tự nhiên khống chế thiên địa nguyên khí, mà ngụy hóa thần chi pháp đột phá tu sĩ, nhưng lại có địa vực hạn chế. Địa vực hạn chế, nói đúng ra, là bị giới hạn địa vực thiên địa nguyên khí, ngụy hóa thần đột phá, mặc dù không cần tinh khiết thiên địa nguyên khí, nhưng hắn đột phá mượn nhờ nguyên khí số lượng, vô cùng to lớn, đoán sơ qua, cũng muốn chiếm cứ hơn phân nửa sở quốc. Mà lại sau khi đột phá, chỉ có thể tự nhiên điều khiển nên khu vực thiên địa nguyên khí, nếu như đến cái khác hóa thần tu sĩ địa bàn, thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, mặc dù như thế, vậy cũng mạnh hơn nguyên anh hậu kỳ quá nhiều, còn có được 2.000 năm thọ nguyên. Nói đến đây, nói một chân nhân ánh mắt chớp động. Nói cách khác cái này ngụy hóa thần chi pháp muốn thành công đột phá chỗ khu vực thiên địa nguyên khí, không thể bị cái khác hóa thần kỳ tu sĩ ý chí nhuộm dần. Hắn dừng một chút thần sắc phức tạp nói. Mặc dù hóa linh tông ấn tiền bối tọa chấn thâm nguyên đảo, bảo hộ sở quốc tu tiên giới vài vạn năm, nhưng bởi vì nàng cùng hắn bản mệnh linh thú, đều là hóa thần cấp bậc nọ ý chí chi lực đem nội hải cùng toàn bộ sở quốc thiên địa nguyên khí nhuộm dần. Phụ cận tế quốc mặc dù diện tích cũng đủ lớn, có thể dung nạp hai tên hóa thần kỳ, nhưng trong này tràn ngập chính là ma nguyên khí cũng không phải là thiên địa nguyên khí. Phía đông ngụy quốc cùng sở quốc cách xa nhau lấy tử vong chi địa thiên địa nguyên khí bị âm hàn chi lực cách trở ngụy quốc tự thân diện tích quá nhỏ cũng không đủ một ngụy hóa thần đột phá. Tế quốc thông thiên hà phía bắc lại là đại chu địa bàn, nơi đó khu vực sớm bị chia cắt sạch sẽ. Cho nên bản tông các đời tiền bối bên trong, cho dù có thiên tư chắc tuyệt hạng người cũng vô pháp dùng ngụy hóa thần chi pháp tấn thăng. Thế nhưng là bây giờ thì khác, nói một chân nhân lộ ra vẻ kích động, ấn tiền bối cùng hắn linh thú đều đã vẫn lạc, sở quốc cùng nội hải thiên địa nguyên khí dần dần khôi phục trạng thái nguyên thủy, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, ta hoàn toàn có thể nếm thử hóa thần kỳ đột phá. Nếu như đột phá thành công, coi như mấy môn phái khác liên hợp lại có sợ gì? Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.